Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 424, biến đổi ngầm bồ đề. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Mặc Hương các thành lập Tiêm Đao chiến đội tin tức, cũng là lan truyền nhanh chóng. Những thứ kia trước hướng Tiểu Tuệ Minh lấy lòng từng cái châu chi đế cùng võ lâm minh chủ. Tất cả đều là rất là khiếp sợ. Bất quá chợt bọn họ lại cảm thấy rất là vui mừng. Cũng âm thầm than thở chính mình anh minh quyết định. Không có trực tiếp phản đối cái này nhất định phải quật khởi. Sừng sững ở toàn bộ nhân giới đại lục đỉnh thiếu niên. Bây giờ, toàn bộ nhân giới đại lục. Thập châu có ngũ châu đều đã nhưng rơi vào Tiểu Tuệ Minh tay. Bọn họ cũng là trước tiên. Đem tin tức này báo cáo sau lưng mình đông ra thiên giới Tiêu Vân Vực. Vốn tưởng rằng thiên giới ngay lập tức sẽ đem binh. Trực tiếp tiêu diệt Tuệ Minh cùng với bộ chúng. Có thể làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là. Thiên giới Tiêu Vân Vực trả lời là. Chỗ sáng liên hiệp, chỗ tối ngăn trở. Sau khi nhìn kế tình huống, làm tiếp xử lý, đây cũng là để cho những thiên giới đó những người theo đuổi. Cũng từng cái rất là không hiểu, nhưng thiên mệnh không thể trái. Nếu phía trên là như vậy thái độ, như vậy, cũng chỉ có để xem hiệu quả về sau rồi. Chẳng lẽ là hắn đó thiên giới phát tới nhất thống nhân giới đại lục tiên nhân? Các vị đại lục trong lòng thủ lĩnh âm thầm suy đoán đạo. Đối với Tiểu Tuệ Minh, bộc phát không dám lỗ mãng, bây giờ nhân giới thái bình, ma giới cũng không dám trở lại xâm chiếm, mà vốn là đối với Tiểu Tuệ Minh rất có dị nghị các châu thiên giới thân cận phái. Cũng là ngừng công kích, không xôn xao nữa, đối với mình khu vực quản lý trăm họ, cũng là thay đổi dĩ vãng hoành trinh bạo liễm, trở nên ngoan ngoãn đứng lên, nhưng là... Tiểu Tuệ Minh biết, hết thảy các thứ này, đều là bão táp tới trước giả tưởng, bởi vì, tại hắn thuộc về ẩn Mặc Hương Các, chăm chỉ tu luyện, cẩn thận suy nghĩ kia họa đạo công pháp lúc, kia trong đầu của chính mình, cũng không thường có đến từ mỗi cái địa vực báo cáo. Thông qua kia tuyệt phẩm thanh dứu thạch, truyền tới, huyền linh cốc tế đàn bên ngoài, quang minh châu khai thác chỗ. Thỉnh thoảng có dị động tự lòng đất truyền ra, phảng phất là có người ở dưới đất hoạt động, cái kia trước bị bắt họa cốt sư, gần một chút ngày qua, bắt đầu trở nên điên, mỗi khi đến nửa đêm, bắt đầu gặp trở ngại, vốn là ngăn cách với đời nhân giới khu không người, lại có hung thú thoát ra, nổi lên tổn thương người, sau đó tự đi bảo thể mà chết, còn có rất nhiều tin tức. Đều là ly kỳ cổ quái, giống như là hiện tượng tự nhiên, hoặc như là mưu đồ đã lâu cái gì vận động, nhưng là, huyền không đảo chuyến đi ngày giờ sắp tới, Tiểu Tuệ Minh tạm thời không rảnh chiếu cố đến những thứ này hiện tượng kỳ quái. Hắn chỉ có ủy thác Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão, toàn quyền xử lý những chuyện này, cũng may những thứ này ly kỳ chiều hướng. Cũng không có tạo thành cái gì đại hậu quả. Hơn nữa, bởi vì từng cái sự kiện phát sinh, cũng cách rất xa, cũng không có tạo thành cái gì đại dung chuyển. Tiểu Tuệ Minh biết, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Những chuyện này cái phía sau, nhất định là có cái gì đại hắc ám. Về phần gây ra như vậy một ít tiểu ba lan, thuần túy là vì phân tán hắn sự chú ý. Cho nên... Hắn không có quá nhiều để ý tới, vẫn là tự mình tu luyện kia họa đạo kỳ công vạn vật sinh giữ vạn tượng diệt. Du lịch hồng trần, lấy âm dương vẽ vạn vật chi hình, ngộ vạn vật chi linh, mới tu vạn vật sinh, theo dõi âm dương, lấy bản tâm vượt 10.000 vật hư vọng, xem trước phá bản tâm, mới luyện vạn tượng diệt, cái này không biết xuất xứ. Do Nhược Linh tiên tử ở sống lại làm trước, truyền thụ cho hắn kỳ dị công pháp, chỉ có hai câu này chú thích, mà cũng không có còn lại nói rõ ràng tỉ mỉ, Tiểu Tuệ Minh cũng lạc ở mỗi lần chiến đấu hoặc là trong nghịch cảnh. Trong lòng tự nhiên cảm ngộ, mới khó khăn lắm tu đến sinh mệnh công pháp đệ tứ tầng sinh diệt chi giam cầm. Hắn mơ hồ cảm giác, nếu như đêm này họa đạo sinh diệt công pháp, tu luyện tới đạt tới đỉnh cao lúc, giữa thiên địa này, có thể trở ngại người khác, có lẽ liền không có mấy người. Hạ phương lâm biển, cuồn cuộn bích lục sóng, ở từng đợt sóng dũng động hướng bên ngoài mấy chục dặm. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia, sóng, dũng động lâm hải. Trong lòng, một loại rất là cảm giác kỳ dị, từ cái này bên trong đan điền, chậm rãi lưu chuyển, bắt đầu xuyên qua quan nguyên, cửa đá các huyệt vị, một chút xíu, hướng kia bách hội huyệt vọt tới, mà trong mắt của hắn cuồn cuộn lâm hải, cũng là bộc phát rõ ràng, nếu như hắn nhìn kỹ lời nói. Thậm chí có thể thấy kia trong đó mỗi trên một thân cây từng cái cành cây. Còn có thụ diệp hình hình. Dần dần, này toàn bộ lâm hải hết thảy đều tại vẻ này cảm giác kỳ dị bên dưới. Ở trong đầu hắn, bộc phát rõ ràng. Trong lòng, dần dần bình tĩnh như nước. Kia mấy ngày qua không ngừng chinh chiến hung ác khí. Cũng là một chút xíu bị bỏ đi ra ngoài thân thể. Giờ phút này. Hắn phảng phất như là ở một cái to lớn tự miếu bên trong. Tiếp nhận nào đó thần thánh lễ rửa tội một dạng trong lòng rộn ràng. Dần dần trở nên thật thà. Trước từ cái này Tam Thanh Tông thời điểm bắt đầu. Từng bước một gian khổ cùng đau đớn. Cũng là ở trong đầu hắn. Một chút xíu hiện ra. Sau đó, lại một điểm một cái biến mất. Giống như tiến hành một lần ngày xưa hoàn chỉnh hồi tưởng. Chính hắn không cách nào thấy. Thực ra, giờ phút này, hắn bầu trời, một đạo rất là rực rỡ tươi đẹp thải hồng, ở một chút xíu hiển hiện ra, phảng phất như là có người dùng lòng đăng kia trên bầu trời. Chậm rãi phác họa một dạng kia xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Là như vậy giống như thật, như vậy rực rỡ tươi đẹp, như vậy để cho người ta tâm thần sảng khoái. Tiểu Tuệ Minh hai mắt chậm rãi nhắm lại, yên lặng cảm thụ, này thích ý thời gian. Hắn không biết, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, giống như hắn cho tới bây giờ không biết. Hắn một cái chớp mắt sau đó, sẽ gặp phải nguy hiểm gì, sẽ đối mặt cái gì tuyệt cảnh, sẽ phải gánh chịu thống khổ gì, sẽ đạt được cái gì chân bảo. Một kéo nhàn vân một suối nguyệt, một trình sơn thủy một năm hoa. Một đời phù sinh một sát na, một thụ bồ đề một yên hà, chấm ngoặc kép, ở đó Tiểu Tuệ Minh hai mắt khép hờ, một vài bước đã qua trong năm tháng hình ảnh, ở một chút xíu xông lên đầu lúc, kia từng cái trong tấm hình, lại dần dần, có một ca khúc lượn lờ phiêu đãng mà lên, là như vậy uyển chuyển, như vậy êm tai, như vậy du dương mà sâu sắc, tại hắn quanh thân. Từng đạo linh khí chi lưu, cũng là tự phát chậm rãi hướng hắn trong tay phải hội tụ. Kia trong tay phải nghịch thương thiên bút vẽ trên, lại dần dần, có vô số thất thải phù hiệu, chậm rãi thoáng hiện, cùng kia từng đạo óng ánh trong suốt linh khí chi lưu. Lẫn nhau giao dung, một chút xíu, ở đó bút phong trên, hợp thành một đóa óng ánh trong suốt hoa sen hình bóng. Sinh diệt công pháp chi bồ đề. Bỗng nhiên, Tiểu Tuệ Minh cặp mắt mãnh mở ra, trong miệng nói lẩm bẩm, mà kia trên đó hoa sen hình bóng hiện ra bút vẽ, cũng là hướng trước đó phương lâm trong biển, nhẹ nhàng huy động, phảng phất ở dẫn dắt bí ẩn gì, không có bất kỳ dị tượng truyền ra, cũng không có bất kỳ nhanh chóng biến ảo, chỉ có trong lòng Tiểu Tuệ Minh đang yên lặng niệm động nào đó chỉ dẫn. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa giờ, Tiểu Tuệ Minh cũng dần dần từ cái này thiền định bên trong tinh thần phục hồi lại. Hắn chợt phát hiện, thật giống như là lạ ở chỗ nào, nhưng là rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây. Hắn lại một thời điểm không nói ra được. Đợi hắn tỉ mỉ ngắm nhìn bốn phía, mới dần dần bừng tỉnh đại ngộ.